Chấm vốn là nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Sát khí, hôi hổi, Tần Kinh Vũ trong lòng giật mình. Này Tiêu Minh cùng chính mình tố không nhận thức, không oán không cừu, làm sao có thể có lớn như vậy sát khí. Trong phút chốc, chỉ cảm thấy một cỗ băng hàn khí theo lòng bàn chân truyền đến. Cao đến quanh thân, ngũ tạng lục phủ nói không nên lời âm lãnh khó chịu. Làm như bị một đôi cường hãn hữu lực bàn tay to khắp trụ yết hầu. Cơ hồ đứng thẳng không xong, chỉ phải gắt gao bắt lấy cửa sổ linh, trừng mắt cặp kia băng phách hàn quang bình thường hẹp dài đôi mắt. Miễn cưỡng cùng chi đối diện, thật khá một đôi mắt, cơ hồ có thể cùng Yến Nhi ánh mắt so sánh, nhưng là bất đồng cho Yến Nhi ôn nhuận trong suốt ánh mắt. Này trong hai mắt cũng là lộ ra kề cận tử vong lành lạnh hơi thở. Sao lại thế này, hắn vì sao muốn chính mình mệnh, miên man suy nghĩ gian, một cái cứng cỏi cánh tay theo nách hạ xuyên qua, hợp thời đỡ lấy nàng, kia gầy yếu thon dài thân ảnh bước trên nửa bước, vừa vặn che ở trước người, cũng chặn dưới lầu nam tử tầm mắt, Tần Kinh Vũ thân sức ép lên buông lỏng, dưới chân như nhũn ra, nếu không hắn nắm cả chính mình, chỉ sợ đã muốn tọa ngã xuống đất, chủ tử. Không có việc gì đi, không có việc gì, Tần Kinh Vũ mạt một phen trên trán mồ hôi lạnh, ánh mắt lại đầu hướng ngoài cửa sổ, chỉ thấy kia nam Việt hoàng tử hướng hai người lạnh lùng thoáng nhìn. Tuy xe ngựa dục ngựa đi xa, lại không quay đầu lại, ông trời, này Tiêu Minh luyện cái gì yêu mộc sao? Tần Kinh Vũ vỗ ngực kinh hồn chưa định, nhưng đầu vừa thấy. Đã thấy kia thiếu niên đang lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ. Mắt nhìn kia đi xa đoàn xe, không nói được một lời. Yến Nhi, là, chủ tử, Yến Nhi đáy mắt yêu quang chợt lóe, quay đầu, bên môi cầm lạnh nhạt ý cười. Yêu thuật đổ không tới làm, có lẽ hắn là luyện một môn cao thâm nội công, lại là cao thâm nội công. Tần Kinh Vũ ai thán một tiếng, cười khổ nói. Ngân Dực người này khẳng định là ở Tây Liệt lấy việc công làm việc tư phao mỹ nữ đi. Muốn không thế nào trì hoãn như vậy thời gian dài. Tần thiếu ta hiện tại bên người hổ ngoan hoàn tứ, ngay cả cái đắc lực hộ vệ đều không có. Kia hướng Hải Thiên tốt xấu còn cùng chính mình có hợp tác quan hệ. Trừ bỏ mạn tính độc dược, sẽ không dễ dàng đối chính mình xuống tay. Mà này Tiêu Minh, gần nhất chính là đầy ngập hận ý coi như phải chính mình ăn sống nuốt tê bình thường. Thật sự là thấy quỷ, chủ tử không phải còn có cái hộ vệ ẩn từ một nơi bí mật gần đó sao? Tần Kinh Vũ trừng mắt nhìn, ngươi là nói cái kia che mặt nam, ai, thì phải là cái ẩn hình nhân, xuất quỷ nhập thần nói vậy cùng Ngân Dực là một tuyến liên hệ. Gần nhất đã lâu không thấy được hắn xuất chướng. Không thể tính làm sức chiến đấu. Yến Nhi cười khẽ, có lẽ thời khắc mấu chốt hắn liền sẽ xuất hiện. Như thế là tốt rồi. Tần Kinh Vũ không cho là đúng cười cười. Trải qua vừa rồi một phen kinh chuật ép buộc. Đối mặt sau cùng Chu Lỗi Lạc cặp cũng không có hưng chí. Đưa tới trưởng quầy dặn dò vài câu. Dẹp đường hồi phủ, Bắc Cung, ở Đại Hạ Hoàng Cung phía Bắc. Cũng không chúc hậu cung dịch đình. Trong đó điện phủ gác cao phần đông, phân chia minh xác, kinh thiên tử Tần Nghị hạ lệnh, gia dĩ sửa chữa may lại, mua thêm sự việc, răng đèn kết hoa, làm lần này thọ yến các quốc gia tân khách chỗ ở cách Hoàng Thái Hậu thọ yến còn có 3 ngày. Tứ quốc khách quý thức đã trước tiên nhập trù Bắc Cung. Nguyên bản lạnh lùng cung điện thoáng chốc náo nhiệt đứng lên. Kinh ảnh bộ thẩm tra. Lần này đi trước hạ thọ khách quý cùng lúc trước đệ trình danh sách có chút hứa bất đồng. Trừ bỏ này tùy tiện nhiều ra đến Nam Việt công chúa ở ngoài. Tây Liệt Phương Lan Dơ Nhân có thể đúng hạn đến dịch quán. Tây Liệt tương ứng trên mã xa trên thực tế tọa là Tây Liệt Vương Phi. Nhập trú Bắc Cung không đến nửa ngày. Nam Việt Hoàng tử Tiêu Minh tức hướng thiên tử Tần Nghị thỉnh cầu. Muốn cùng Tiêu Nguyệt một đạo. Cùng phía trước vẫn nhốt cho Đại Hạ Hoàng Cung Nam Việt hạt nhân. Này đồng bào huynh đệ Tiêu Diễm gặp, hắn muốn gặp Tiêu Diễm, ta phụ hoàng đáp ứng rồi, còn làm cho nhị hoàng huynh cùng ta một đạo cùng đi đi trước. Tần Kinh Vũ nghe được thái giám tổng quản Cao Dự tiến đến bẩm báo. Nhất tưởng đến vừa muốn cùng kia Tiêu Minh gặp mặt, chính là đau đầu không thôi. Vì sao cố tình là ta? Đại Hoàng huynh đâu? Chiêu Ngọc đâu? Như thế nào không bọn họ phân? Cao Dự chi tiết bẩm báo. Hồi điện hạ, đại điện hạ muốn cùng đi Đông Dương quốc khách quý du lãm Ngự Hoa quốc. Tứ điện hạ tuổi thượng ấu, bệ hạ cũng không an bài. Huống hồ, bệ hạ nói, chấm, rũ mắt xuống mặt, trên mặt có mỉm cười. Tần Kinh Vũ ngạc nhiên nói, phụ hoàng nói cái gì? Cao Dự thanh khụ một tiếng nói, bệ hạ nói, nếu Tam điện hạ cùng Nam Việt hạt nhân giao hảo. Lúc này khiến cho điện hạ thoải mái đi, đừng nữa trèo tường khoan thành động. Ách, nguyên lai nàng vụng trộm đi Nam Huyền tham xem Tiêu Diễm việc. Phụ hoàng đều biết nói. Tần Kinh Vũ âm thầm cười khổ, mắt thấy Cao Dự đã muốn đi xa, thế này mới tiếp đón Yến Nhi Nhĩ Nhi đuổi kịp. Minh Hoa cung ở tây, đi hướng Bắc cung đường xá cũng không khá xa. Tần Kinh Vũ cũng không quản Cao Dự ở tiền phương như thế nào thúc giục, chỉ để ý chậm gì gì ở phía sau biên đi, đợi cho Bắc cung cửa cung, chỉ thấy một đám cung nữ nội thị ôm lấy mấy người đã muốn đi ra. Nhị hoàng huynh Tần Hưng Lan hôm nay từ chức bồi hộ khách quý trọng trách. Trang phục thập phần chính thức, đầu đội kim quán, thắt lưng triền ngọc đái, quần áo ngân bạch hoa phục, càng có vẻ mặt như quán ngọc, anh tuấn nho nhã. Vị này Nam Việt công chúa Tiêu Nguyệt cũng là cái chân chính bệnh mỹ nhân. Năm vừa mới 15 tuổi, ngày thường băng mi hạnh mâu, hai chất hàm khờ, thoạt nhìn thập phần quen thuộc, hai người đứng chung một chỗ, cư nhiên tương đương hài hòa xứng. Tần Kinh Vũ bởi vậy nghĩ đến Đại Hoàng huynh cùng Đông Dương khách quý đồng du việc. Trong lòng thầm than, xem ra phụ hoàng như thế an bài, tất có thâm ý. Lại nhìn kia Nam Việt hoàng tử Tiêu Minh, vẫn là một thân màu tím cẩm bào. So với hôm qua chứng kiến sắc dịch lược thâm, theo lý thuyết, màu tím tượng trưng cao quý. Đại hạ hoàng trưởng tử Tần Trạm Đình cuộc đời cực yêu tử trang. Này Tiêu Minh ký ngày qua kinh, không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Lại vẫn là tự y quả thân. Khư khư cố chấp, đủ thấy này khí diễm chi thịnh. Hôm qua khoảng cách xa hơn một chút. Chỉ chú ý nhìn hắn ánh mắt, giờ phút này cách gần, nhìn kỹ của hắn ngũ quan, xác thực tuấn mỹ phi thường, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, nhiên tử sam đẹp đẽ quý giá rất nhiều, càng hiện ra sắc mặt âm lãnh, khí chất cao ngạo, liền ngay cả bên môi kia một chút cười, cũng là nhẹ lạnh bạc, cũng không nửa phần thật tình, phi phi phi, ai khiếm hắn 10 vạn lượng bạc dường như, càng xem càng chán ghét. Tam hoàng đệ, như thế nào đến như vậy trễ? Gặp Tần Hưng Lan nhíu mày. Tần Kinh Vũ chạy nhanh tiến lên hai bước, trên đường đá tảng đá. Biệt chân, thật sự là xin lỗi. Thật không, con cọ sát cái gì? Mau tới đây gặp qua Nam Việt hoàng tử cùng công chúa điện hạ. Tần Hưng Lan nói là như thế, trong giọng nói cũng không nhiều lắm ân cần. Cũng là, đại hạ vì ngũ quốc đứng đầu. Nam Việt chính là cái chư hầu quốc, bởi vì chiến bại, kia trong khi 10 năm đền tiền tiến cống còn tại tiếp tục. Mặc dù đều là một quốc gia hoàng tử, thân phận đã có tôn ti có khác, Tần Kinh Vũ cười cười, chắp tay chào, Kinh Vũ gặp qua Minh Điện Hạ, Nguyệt Công Chúa, Tiêu Minh im lặng hoàn lễ, Tiêu Nguyệt đi theo hắn phía sau hơi hơi phúc thân, nhẹ giọng kêu, Tam Điện Hạ, Tần Hưng Lan đợi bọn hắn chào xong. Xem hạ sắc trời, cất cao giọng nói, canh giờ không còn sớm, chúng ta cái này đi Nam Huyền đi, dọc theo đường đi, mấy người xoải bước ở phía trước, phần đông cung nhân nội thị vây quanh ở phía sau. Thiển Đàm cười nhẹ, cũng là hòa hợp, Tần Hưng Lan ngày thường nói cũng không nhiều, lúc này gặp gỡ cái càng thêm trầm mặc ít lời Nam Việt hoàng tử. Ngại cho chủ thân phận, cũng không rất để ý. Mà Tần Kinh Vũ trời sinh chính là cái máy hát, nói chuyện trời đất, hỏi han ân cần, dựa vào kia tam tấc không lạn miệng lưỡi, thẳng đem Tiêu Nguyệt nghe được thỉnh thoảng che miệng cười nhẹ. Hay gò má thượng dần dần có bồi sắc, đi không bao lâu, đi ra Nam Huyền cửa, gần nhất sự vụ bận rộn, Khác chỉ tính toán, đã muốn vài nguyệt không có tới. Sân tân trang đổi mới hoàn toàn. Đồng thú lót cây trầu, bị lau tranh lượng, trong viện thảo dài oanh phi. Sinh cơ giạt rào, ngoài cửa thủ vệ binh lính đã muốn tắt đi. Không lạc trước cửa chỉ tên kia Nam Việt lão thái giám mạnh miêu run rẩy thị lập. Một thân trước đây y bào, thấy được Tiêu Minh đi nhanh lại đây. Đón đầu liền bái, điện hạ, lão nô có tội, lão nô không chiếu cố hảo nhị điện hạ. Tiêu Minh một cái bước xa đi qua, nâng cánh tay hắn, mau mau đứng lên, nhị đệ chi tật, ta đã biết được, này là thiên ý trêu người, cùng ngươi không quan hệ. Ha ha, này còn giống câu tiếng người, thiên ý trêu người, cũng là thiên ý, cùng nàng đại hạ cũng không nhậm quan hệ như thế nào. Tần Kinh Vũ tâm lý vừa phát ra này một tiếng cảm thán. Chợt nghe bên cạnh Tiêu Nguyệt cúi đầu nam nói, ta nhị ca ở nơi nào, ngươi mau dẫn chúng ta đi đi. Mạnh Nghiêu đứng dậy đứng vững, trên mặt lão lệ tung hoành, nhị điện hạ, ngay tại hậu viện lương đình nội. Lão nô cái này dẫn đường, dứt lời, căn bản không xem Tần thị huynh đệ, quay đầu bước đi, đối của hắn thái độ. Tần Kinh Vũ sớm nhìn quen không sợ hãi, nhưng thật ra Tần Hưng Lan vì có kinh ngạc, Tiêu Minh nhìn xem rõ ràng, sắc mặt phóng hoãn, hợp thời giải thích, sám muội cùng nhị đệ thuở nhỏ cảm tình trung hậu. Trải qua mấy năm nhìn thấy, nhất thời vong tình, còn thỉnh hai vị điện hạ thứ lỗi. Tần Hưng Lan mỉm cười, vô phương, chúng ta tiến viện đi thôi. Đoàn người bước vào viện môn, đi theo tiền phương thân ảnh, xuyên qua hành lang dài dũng đạo, đi vào cây cối xanh ngắt hậu viện. Trong viện là một gốc cây đứng vững che trời thật lớn tang thụ. Ánh mặt trời đem bóng cây kéo một nửa hoành tà, như cái thụ ấm hạ kiến có một tòa trúc mộc kết cấu lương đình. Trong đình một người thân trắng thuần áo dài, rất khó ăn mặc đoan chính, tạ tư thẳng, trong tay còn cầm một quyển sách, tuấn tú trên mặt vi có ủ rũ. Hai gã cung nữ đứng ở sườn bạn giao phiến phụng trà. Ân cần hầu hạ, nhị điện hạ, ngươi xem là ai đến đây? Người nọ nghe được Mạnh Nghiêu một tiếng khinh gọi, ngẩng đầu nhìn thanh người tới. Đằng đứng lên, mặt mày hớn hở, ngươi rốt cục đến đây. Tiêu Minh trong mắt rưng rưng, hướng hắn vươn tay đi. Tiêu Nguyệt lại trâu nước mắt lã chã, run giọng kêu, nhị ca nhưng thấy Tiêu Diễm đi nhanh chạy đi đến, cùng hai người sát bên người mà qua, chạy đến vẻ mặt ngây ngô cười Tần Kinh Vũ trước mặt. Giữ chặt tay nàng không được lay động, như vậy lâu cũng chưa đến xem ta, ngươi rốt cuộc đi nơi nào đi chơi, lần tới đem ta mang theo được không? Được không à ách, này si hoàng tử đối chính mình nhớ mãi không quên đâu. Tần Kinh Vũ đánh cái ha ha, cười nói, vị này chính là Diễm Điện Hạ sao? Cùng ta nhưng thật ra nhất kiến như cố đâu. Nhĩ hảo, ta là Tần Kinh Vũ. Tần Hưng Lan sớm biết này Nam Việt hạt nhân điên chứng bệnh. Thấy hắn lôi kéo Tần Kinh Vũ không buông tay, cũng không thấy quái, chỉ vào lương đình hướng phía sau mọi người nói, ta cùng với khách quý đi trong đình tọa tọa, ngươi chờ làm chút trà bánh lại đây hầu hạ. Liên can cung nhân nội thị gật đầu xưng là, mấy người vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Còn lại là ở đình ngoại thị lập, Tần Hưng Lan cùng Tiêu Minh sóng vai vào lương đình, ở chủ vị ngồi xuống. Tiêu Minh hiển nhiên đã theo mới vừa rồi kích động chung khôi phục lại. Hai người nhàn nhàn tự thoại, đều là một bộ khách sáo có lễ bộ dáng, nhìn như thân thiết, kỳ thực di động cho mặt ngoài. Này hai người, đều là tâm cơ thâm trầm lưu, ra vẻ có vẻ có tiếng nói chung. Tần Kinh Vũ âm thầm cười nhạo, phụ giúp Tiêu Diễm vào lương đình ngồi xuống, lại lôi kéo kia hai mắt sưng đỏ Tiêu Nguyệt lại đây. Đem hai người thủ điệp cùng một chỗ, hì hì cười nói, Diễm Điện Hạ, đến, các ngươi huynh muội tự ôn chuyện. Tiêu Diễm nhìn chằm chằm Tiêu Nguyệt nhìn sau một lúc lâu. Nhíu mi nói, vị cô nương này từ đâu tới đây có điểm nhìn quen mắt đâu. Tiêu Nguyệt vui mừng quá đỗi, nhịn xuống nước mắt nói, nhị ca, ta chỉ biết người nhớ rõ ta. Chấm, Tiêu Diễm cũng không để ý đến hắn, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, đột nhiên chỉ vào nàng, kinh hỉ kêu lên, ta biết ngươi là ai. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Tiêu Nguyệt, liền tội liên đới ở bên kia Tiêu Minh đều là hơi hơi động dung. Làm bộ lấn tới, nhị đệ, nhị ca, ngươi nói a ta là ai? Nói mau a. Tiêu Diễm nhìn trước mặt kia trương lo lắng rơi lệ mặt cười. Ngốc ngốc cười nói, ngươi là tiên nữ a, tranh tết thượng tiên nữ đâu? Ngươi, Tiêu Nguyệt tức giận đến bỏ ra tay hắn, cả giận nói, ngươi không phải ta nhị ca. Không phải, Tiêu Diễm bị nàng thình lình xảy ra động tác hoảng sợ. Lui đầu hướng Tần Kinh Vũ bên người trốn, biên lui biên ủy khuất khẽ gọi. Ngươi mang đến tiên nữ thật hung dữ nga. Ô ô, nàng muốn mắng chửi người. Ta không muốn cùng nàng ngoạn. Tần Kinh Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lấy thì an ủi, lại nhìn hướng một bên yên lặng rơi lệ Tiêu Nguyệt. Khẽ thở dài, ngươi dọa đến hắn. Tiêu Nguyệt sắc mặt buồn bã. Đột nhiên che mặt, cúi đầu nức nở. Ngươi không phải ta nhị ca. Ta nhị ca là cái thiên tài. Thị kinh lễ nghi, cầm kỳ thư họa, cái gì đều là nhất học sẽ, làm sao là ngươi bộ dáng này. Ách, Nguyệt công chúa, kỳ thật, Tiêu Nguyệt không hiểu lý nàng, làm như lâm vào cửu viễn nhớ lại giữa, tiếp tục nức nở rơi lệ. Ta nhị ca hiểu rõ nhất ta, mới trước đây thường mang theo ta cùng muội muội ra cung đi chơi. Còn dạy chúng ta phóng con diều, cho chúng ta làm máy xay gió. Hắn làm sao có thể nhận thức không ra ta đến đâu. Khóc khóc, đột nhiên bắt lấy Tiêu Diễm thủ. Nhị ca, ngươi không tiếp thu ta sao? Ngươi không cần ta cùng muội muội sao? Ngươi nói a, nói chuyện với ngươi a. Tiêu Diễm miệng trương trương. Vẻ mặt kinh hãi, tiên nữ, Nguyệt Nhi, Tiêu Minh nhíu mày, đứng dậy đem nàng đỡ lấy. Lạnh lùng nói, ngươi nhị ca bị bệnh, cho nên mới không nhận biết ngươi. Ngươi chớ để lại khó xử hắn. Đại ca, Tiêu Nguyệt bổ nhào vào hắn trong lòng. Thất thanh khóc giống, nương tưởng nhị ca đều muốn bị bệnh. Ngày đêm nhớ kỹ nhị ca danh trưởng. Đã nghĩ làm cho chúng ta đến xem. Ai ngờ đúng là này phó bộ dáng. Ngươi nói ta trở về như thế nào cấp nương nói. Nói như thế nào a? Đừng khóc. Nguyệt Nhi, ngươi nói này đó, hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Không sẽ minh bạch. Tiêu Nguyệt gật đầu, chỉ lau nước mắt, lôi kéo Tiêu Diễm thủ, nói liên miên cằn nhằn, nói nhất đống lớn thơ ấu chuyện xưa, nói đến động tình chỗ, không khỏi lại lã chã rơi lệ, nghe được chung quanh người đều là mắt hàm trong suốt, lòng có thích thích. Tiêu Minh đối Tần Hưng Lan xin lỗi cười cười, nhẹ giọng tướng gọi, tốt lắm, Nguyệt Nhi, có thể gặp mặt là chuyện tốt, ngươi không cần biến thành mọi người đều cùng ngươi khóc. Về sau trở về Nam Việt, chúng ta cầu tận thiên hạ danh y cho ngươi nhị ca hảo hảo chữa bệnh đó là. Tần Kinh Vũ nghe được trong lòng vừa động. Đúng rồi, này ở lại hạt nhân cùng kia đền tiền tiến cống kỳ hạn nhất trí. Dài vì 10 năm, kỳ hạn vừa đến, vị này Tiêu Hoàng tử chấm dứt nhốt kiếp sống. Sẽ phản hồi Nam Việt quốc thổ. Kể từ đó, Nam Việt đối đại hạ đó là không hề cố kỵ. Vị này thiết huyết hoàng tử cũng có thể buông tay ra chân. Bốn phía làm, nếu mới vừa rồi một màn tay chân tình thâm là thật. Này Tiêu Diễm, cũng không có thể thả lại. Cách chương.